Hoạn sủng lục dược, chương 95, C95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang vẫn không nhúc nhích. Hắn đang đợi tiểu hoàng hậu mềm giọng nói dùng làm nũng ngữ điệu hướng hắn thảo đồ vật. Nách tai an an tĩnh tĩnh, chỉ có Thẩm Hồi nhẹ phẩy hơi thở, còn có thuyền ngoại thỉnh thoảng tiếng nước. Thẩm Hồi trầm mặc, làm Bùi Hồi Quang không khỏi đi suy đoán. Đi đoán nàng lúc này nghĩ muốn cái gì đồ vật. Nàng như vậy lâu không có mở miệng. Nghĩ đến ăn uống không nhỏ. Muốn đồ vật có điểm quá mức. Bùi Hồi Quang tự nhiên biết Thẩm Hồi từ lúc bắt đầu trêu chọc hắn khi là đánh cái gì chủ ý. Từ đầu đến cuối, nàng đều muốn mượn trợ hắn lực lượng. Phụ tá tề dục đăng cơ. Cho nên nàng như vậy làm nũng lấy lòng là muốn hắn giúp nàng giết hoàng đế. Thẩm Hồi rốt cuộc mở miệng. Ta tưởng cùng trưởng ấn muốn một thứ. Thẩm Hồi đôi tay câu lấy Bùi Hồi Quang cổ. Tay nhỏ ở hắn cổ sau nhẹ nhàng câu lấy. Nàng dùng một đôi ướt rầm rề đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt. Bùi Hồi Quang không có gì phản ứng. Hắn nhìn Thẩm Hồi gần trong gang tấc mặt. Tầm mắt dừng ở nàng lông mi thượng dính một chút nước mắt. Thẩm Hồi muốn nói lại thôi. Giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bùi Hồi Quang lương bạc mà nhìn nàng. Thẩm Hồi thân mình xê dịch. Từ sườn ngồi biến thành ngồi quỳ tư thế. Như vậy có thể cho nàng càng cao một chút. Sau đó nàng đem cái trán để ở Bùi Hồi Quang ánh mắt chi gian. Thanh âm thấp mềm mại nhu. Cho ta một kiện ngươi quần áo đi. Cái gì? Bùi Hồi Quang sửng sốt một chút. Thẩm Hồi làm nũng ân hư một tiếng. Có điểm ngượng ngùng, nàng một lần nữa ôm lấy Bùi Hồi Quang. Đem mặt chôn ở hắn cổ. Nhỏ giọng nói, còn muốn mấy ngày mới có thể đến Quan Lăng. Trên thuyền nhiều có bất tiện. Liền tính tới rồi Quan Lăng hành cung. Cũng không có ám đạo. Thẩm Hồi trong thanh âm mang theo điểm nho nhỏ uể oải. Thẩm Hồi khóe môi cong cong, nàng nhẹ nhàng hôn hạ Bùi Hồi Quang cổ sườn, nho nhỏ khẩu một nửa dừng ở hắn hơi lạnh cổ, một nửa cách hắn đỏ thắm lụa lãnh. Ta tưởng đem trưởng ấn quần áo phùng ở trong chăn. Bùi Hồi Quang thủ đoạn hơi đổi, trên cổ tay vừa mới bị Thẩm Hồi triền lại triền đánh bế tắc, giải lụa choàng nháy mắt đứt gãy. Hắn giơ tay, lược dùng sức mà nắm Thẩm Hồi cằm. Nâng lên nàng mặt, xem kỹ, trong tay bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, khóe miệng hơi hơi câu lấy điểm ngọt ngào độ cung, tuyết má cũng dính điểm thiêu nữ thẹn thùng đỏ ửng, một đôi ướt rầm rề đôi mắt, sạch sẽ trong suốt hàm chứa một chút vụn vặt vui mừng. Bùi Hồi Quang dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát Thẩm Hồi mặt. Chậm gì gì mà nói, nếu nương nương tưởng. Lại tạp một cái ám đạo là được. Bùi Hồi Quang ánh mắt ngưng ở Thẩm Hồi đôi mắt thượng. Hắn đang đợi, chờ nàng trong mắt trong nháy mắt ảm đạm. Lại hoặc là nàng buột miệng thốt ra chân thật ý tưởng. Nhưng mà Thẩm Hồi chỉ là cong con mắt đối hắn cười. Nàng buột miệng thốt ra chính là âm cuối kéo trường mang theo ti vị ngọt nhi. Hảo a. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên a cười một tiếng. Buông ra tay, cùng Thẩm Hồi đối diện ánh mắt cũng trước một bước rời đi. Hắn đứng dậy, nói, đã không ngủ hào, bổ bổ miên, đừng đi ra ngoài trúng gió. Bùi Hồi Quang đi rồi. Thẩm Hồi nhìn theo Bùi Hồi Quang đi xa. Trên mặt cười chậm rãi đạm đi xuống. Nàng thân mình một oai, mềm mại mà nằm ở trên giường. Trống trơn ánh mắt hư thả một hồi lâu, cuối cùng bị kia mặt lóa mắt màu xanh ngọc tước vũ hấp dẫn. Thẩm Hồi cầm lấy kia chi xanh ngọc tước vũ châm, nhẹ nhàng quơ quơ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Bùi Hồi Quang cho rằng nàng là tưởng cầu hắn hỗ trợ giết hoàng đế sao? Không phải, Thẩm Hồi so Bùi Hồi Quang tưởng lòng tham, nàng muốn đồ vật càng nhiều. Nàng muốn Bùi Hồi Quang làm nàng thần. Đôi hắn nói gì nghe nấy. Thẩm Hồi xoay người, nằm ngửa, nàng đem kia chi màu xanh ngọc tước vũ châm nhẹ nhàng đặt ở ngực. Tiêu Mục cũng không biết chính mình là như thế nào bị người đẩy xuống nước. Xác thực mà nói, hắn không nhìn thấy có người động thủ. Hơn nữa lúc ấy hắn chung quanh căn bản không có người. Hắn trở lại phòng mới vừa thay đổi thân sạch sẽ, quần áo thu thập thỏa đáng. Hoàng đế bên người tiểu thái giám liền tới đây truyền lời. Hoàng đế muốn gặp hắn. Tiêu Mục nhíu nhíu mày, cưỡng chế trong lòng chán ghét, mới đi gặp hoàng đế. Hoàng đế ngồi ở một trương trường ghế thượng, tâm mỹ nhân cùng ý mỹ nhân một tả một hữu ngồi ở hắn hai sườn. Một cái cho hắn thanh sướng giang nam tiểu điều, một cái lột ra quả vải cười khanh khách mà uy hắn ăn. Hai vị mỹ nhân tuy rằng áo xanh khinh bạc, nhưng còn tính chỉnh tề. Hoàng đế đã quần áo bất chỉnh, toàn bộ trong phòng bay một cổ mị vị. Tiêu Mục phụ ở sau người cái tay kia chậm rãi nắm chặt. Hắn tưởng tượng đến biểu muội gả cho cái này một cái hoang đường hoàng đế. Trong lòng lại hận lại khổ. Các ngươi đều đi xuống, đều đi xuống. Hoàng đế đem tất cả mọi người đuổi đi xuống. Hắn chiều Tiêu Mục vẫy vẫy tay, hạ giọng, Ái Khanh lại đây nói chuyện. Tiêu Mục cố nén hạ trong lòng phẫn nộ cùng thù hận, nhấc chân đi qua đi. Hoàng đế trộm vòng qua bốn phía, thấy đông sưởng tiểu thái giám đứng ở ngoài cửa sổ. Hắn do dự một chút, hạ giọng, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm dò hỏi. Chấm trưởng tử thật sự còn sống? Tiêu Mục gật đầu, đồng dạng thấp giọng bẩm lời nói. Thần đã phái người một đường hộ tống đại hoàng tử đi Quan Lăng. Qua mấy ngày tới rồi Quan Lăng hành cung, bệ hạ liền nhưng cùng đại hoàng tử phụ tử đoàn tụ. Hoàng đế cười, Ái Khanh, trên người của ngươi thương như thế nào? Nghe nói hôm nay rơi xuống nước, nhưng ảnh hưởng miệng vết thương khôi phục. Hoàng đế cười ha hả hỏi, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không có việc gì. Tiêu Mục rũ mắt, hào hào hào. Hoàng đế liên tiếp nói ba tiếng, đi xuống nghỉ ngơi đi. Mỗi người đều chê cười hoàng đế nhân Tiêu Mục thế hắn chán đau mà trực tiếp phong tả thừa. Kỳ thật bằng không, hoàng đế đem tả thừa cái này vị trí cho Tiêu Mục, là bởi vì Tiêu Mục nói cho hắn, hắn còn có đứa con trai trên đời. Tiêu Mục rời khỏi sau, hoàng đế ở trường ghế thượng nằm xuống. Hắn tổng cảm thấy mỏi mệt, ngồi lâu rồi liền sẽ mệt mỏi muốn nằm trong chốc lát. Mấy năm nay, hoàng đế liều mạng mà sinh hài tử, bao nhiêu người ở sau lưng chê cười hắn sinh không ra nhi tử tới. Hắn như thế nào liền sinh không ra nhi tử? Rõ ràng là trong cung này đàn nữ nhân bụng không biết cố gắng sinh không ra nhi tử. Hắn liều mạng mà tìm nữ nhân sinh hài tử, thay đổi một cái lại một nữ nhân, nỗ lực tìm kiếm một cái hữu dụng bụng. Nguyên lai hắn sớm đã có nhi tử. Hắn đứa bé đầu tiên chính là nhi tử. Chính là, đứa bé kia thật là nhi tử sao? Đứa bé kia còn không có sinh ra, hắn liền không còn có gặp qua nữ nhân kia, cũng không biết đứa bé kia giới tính, thậm chí liền đứa bé kia có hay không sinh ra cũng không biết. Bởi vì mấy năm nay trong cung phi tần cơ hồ sinh đều là nữ nhi, hoàng đế lại bắt đầu hoài nghi, hắn thật sự có thể sinh ra nhi tử sao? Năm đó hắn dưỡng kia phòng ngoại thất, thật sự cho hắn sinh đứa con trai. Tưởng tượng đến kia phòng ngoại thất, hoàng đế liền cảm thấy sau eo đau. Đó là bị thẩm đồ dùng roi trừ. Ai ui, cái loại này đau kính nhi a. Hắn hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy đau. Năm đó, hắn tráng lá gan trộm dưỡng phòng ngoại thất, cuối cùng vẫn là bị thẩm đồ phát hiện. Hoàng đế cảm thấy thẩm đồ nếu không phải nhân hắn hoàng tử thân phận, liền nàng cái kia xú tính tình có lẽ thật sự sẽ sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Hoàng đế run lập cập, năm đó bị thẩm đồ phát hiện thời điểm, kia phòng ngoại thất đã có thai, 7 cái nhiều tháng, lúc ấy hoàng đế lòng tràn đầy đều là bị thẩm đồ phát hiện kinh hoàng. Căn bản bất chấp nữ nhân kia, thẩm đồ nói thê hắn, An Chí, hắn liên tục gật đầu, không dám hỏi đến một câu. Hoàng đế vẫn luôn cảm thấy Thẩm Đồ theo như lời, An Chí hẳn là sẽ không lưu lại nữ nhân kia cùng nàng trong bụng hài tử mệnh. Chẳng lẽ Thẩm Đồ làm nữ nhân kia sinh hạ tới? Hoàng đế ngơ ngác mà nghĩ Thẩm Đồ tức giận bộ dáng. Hảo sau một lúc lâu, thở dài, kế tiếp mấy ngày, một đường xuôi gió xuôi nước, cũng không phát sinh sự tình gì. Tháng 4 sơ 8 một ngày này, đội tàu thập phần thuận lợi mà tới rồi Quan Lăng. Này một hàng chung, rất nhiều người đều là người phương Bắc, cực nhỏ ngồi thuyền, thậm chí có người là lần đầu tiên ngồi thuyền. Gần 3 tháng thủy thượng hành trình, làm rất nhiều người đều thập phần không khỏe. Nếu một đường thông suốt, bổn không cần như vậy lâu. Đúng là bởi vì suy xét đến rất nhiều sẽ không thích ứng. Đi đi rừng rừng, không thiếu ở ven bờ châu thành đặt chân, chọn mua, thậm chí là ngắm cảnh. Tới rồi Quan Lăng, mới xem như hoàn toàn kết thúc này đoạn đường. Con thuyền đều đã ngừng. Bất quá còn không có an bài rời thuyền, mặc kệ là cung phi vẫn là mặt sau đi theo thần tử, thậm chí là cung nhân, đều đối rời thuyền thập phần gấp không chờ nổi, liên tiếp hướng phía trước dò hỏi khi nào có thể đi xuống. Gần nhất đã nhiều ngày tề dục buổi tối đều ngủ ở Thẩm Hồi bên người. Hôm nay con thuyền ngừng sau, nàng cũng không hồi chính mình thuyền. Ngoan ngoãn đi theo Thẩm Hồi bên người, nàng ngồi ở một bên an tĩnh lại tò mò mà nhìn cung nữ cấp Thẩm Hồi trang điểm. Hôm nay muốn rời thuyền, Thẩm Hồi tự nhiên lại muốn xuyên phượng phục cung trang vãn cao búi tóc miêu phấn mặt. Nhân ở lữ đồ chung, thiếu rất nhiều tranh kỳ khoe sắc cơ hội. Hôm nay cái rời thuyền, rất nhiều cung phi đều sáng sớm lên tỉ mỉ trang điểm. Nữ tử phần lớn đều là ái mỹ, cũng thích bị người khen lớn lên mỹ. Quan Lăng địa phương quan viên cùng bá tánh sớm tới rồi. Đứng ở bờ sông biên nhìn xung quanh cung nghênh, hoàng gia thuyền chính là không giống nhau. Chân khí phái Nga, chính là, mau xem, trong cung phi tử rời thuyền, đều nói hoàng đế ái mỹ nhân, đem thiên hạ mỹ nhân đều lưới đến trong cung. Nhiều như vậy mỹ nhân nhi thật là diễm phúc a, đáng tiếc. Này đó phi tử đều là chú trọng thể diện, mỗi người mang khăn che mặt, này cũng thấy không rõ a, liền tính mang khăn che mặt cũng che không được thiên gia khí phái. Kia yêu nhã đoan trang khí chất, ngay cả quan gia nữ cũng là so ra kém u, các nàng xuyên váy thật là đẹp mắt. Đáng tiếc, hoàng đế được kia bệnh đường sinh dục, không biết có phải hay không đạp hư này đàn thiên tiên dường như mỹ nhân nhi. Khụ khụ, ngươi nói nhỏ chút, hôm nay cái cũng không thể nói lung tung. Đám người an tĩnh trong chốc lát, không dám lại vọng nghị hoàng đế bệnh, ít nhất hôm nay tại nơi đây không dám nói thêm nữa. Cái kia là hoàng hậu đi, Thẩm gia ra 3 cái hoàng hậu, nói vậy một cái so một cái mạo mỹ, đáng tiếc, cũng che mặt. Bên bờ bá tánh từng đôi mắt tò mò mà đánh giá Thẩm Hồi. Trầm Nguyệt từ phía sau bước nhanh đi lên tới. Ở Thẩm Hồi bên tai thấp, giọng bẩm lời nói. Chúng ta còn không có ly kinh thời điểm. Bệ hạ đã hạ lệnh thu xếp tuyển tú việc. Nô tỳ vừa mới nghe nói tú nữ đều đã đưa vào hành cung. Thẩm Hồi nhíu mày. Hoàng đế được kia bệnh còn muốn tuyển tú đạp hư người. Nghe nói lần này tuyển tú, đại thần cũng không bỏ được đem hảo hảo nữ nhi đưa vào trong cung đi. Nhân số so dĩ vãng thiếu rất nhiều, trong đó không thiếu thật giả lẫn lộn người. Thật giả lẫn lộn người cũng là người. Thẩm Hồi nhíu mày, Trầm Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Lại nói, nô tỳ làm Bình Thịnh đi lộng danh sách. Thấy đinh gia tứ cô nương tên, nói chuyện, tới rồi địa phương. Thẩm Hồi xuất lĩnh cung phi dừng lại chờ, cũng không hề cùng Trầm Nguyệt nói rõ. Hoàng đế còn chưa ngủ tỉnh, đứng ở bờ sông chờ khi, Thẩm Hồi không khỏi lo lắng khởi vô tội đưa vào cung tú nữ nhóm. Nàng ban đầu ở tại Giang Nam bà ngoại gia khi nhận thức Đinh gia mấy cái nữ nhi, Đinh gia tứ cô nương là con vợ lẽ, bình thường không thế nào ra cửa, Thẩm Hồi cùng nàng quen biết lại không tính rất quen thuộc. Nhưng thật ra cùng nàng tỷ tỷ càng quen thuộc một ít. Thực mau, hoàng đế tỉnh ngủ, lười đạp đạp ngầm thuyền. Những người khác lúc này mới có thể đi theo cùng nhau bước lên xe ngựa. Mênh mông cuồn cuộn, hướng Thương Khanh hành cung đi. Dọc theo đường đi, bá tánh dừng chân quan vọng. Thương Khanh hành cung cũng không xa. Tới rồi địa phương, đoàn xe dừng lại, cửa xe mở ra. Thẩm Hồi đỡ Trầm Nguyệt Thủ hạ xe ngựa, dương mắt đánh giá khởi trước mặt Thương Khanh hành cung, không khỏi bị này hoa mỹ hấp dẫn ánh mắt. Quan lăng bị gọi hải đường chi thành, Thẩm Hồi từng phỏng đoán này hành cung bên trong tất nhiên loại đại lượng hải đường. Chỗ sâu trong gì dạng không được biết, đứng ở bên ngoài vọng qua đi, không thấy hải đường, chỉ thấy tảng lớn xanh tươi tốt ngọc đàn. Địa phương quan viên cùng bá tánh quỳ xuống đất lễ bái. Một mảnh an tĩnh, bỗng nhiên vang lên vài tiếng ho khan. Hoàng đế vừa muốn làm người bình thân nói không khỏi nuốt trở về. Hắn quay đầu, nhìn phía cách đó không xa Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang nhéo tuyết trắng khăn đè ở trên môi. Một tiếng tiếp một tiếng mà ho khan. Thương Khanh hành cung ngoài cửa lớn. An an tĩnh tĩnh. Quỷ dị mà chỉ có hắn ho nhẹ thanh. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt hành cung. Sơn sắc con ngươi hàn đàm thật sâu. Tinh tinh điểm điểm hồng dần dần nhiễm thấu Bùi Hồi Quang trong tay tuyết trắng khăn. Lại dần dần nhiễm ướt Bùi Hồi Quang tái nhợt chỉ. Cách chương.